Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3057. Thực lực người thanh niên cũng không yếu, là tu vi nhân tiên, nhưng đáng tiếc, trước mặt Ngô Bình, người này chỉ như con kiến, nghe được tiếng quát là lập tức quỳ xuống. Kể lại toàn bộ đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm đó, không được giấu giếm, khi anh lạnh lùng nói. Miệng người thanh niên bị khống chế, trong lòng suy nghĩ gì là lập tức nói ra. Ác vơ tim thì ra, lúc ấy linh khí vừa khôi phục, thiên hạ loạn lạc. Lý Hạo Xuyên không dám làm ăn, cả nhà trốn tránh trong nhà hàng, vì vậy ông ấy tiết kiệm không ít lương thực. Người thanh niên này là một tu sĩ mới nổi lên gần đây, sau khi linh khí phục hồi, gã đột nhiên khai khiếu, tu vi bỗng tăng vọt, một bước trở thành nhân tiên. Ác vơ tim vốn dĩ gã là người yếu đuối, tên là Lưu Đắc Thắng, không tiền không thế, trước giờ đều làm công cho người khác, từng làm tại nhà hàng Hoàng Tân một thời gian. Trong thời gian, thực ra Lý Hạo Xuyên đối xử với gã không tệ, rất quan tâm, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho gã. Sau đó Lưu Đắc Thắng kết hôn, Lý Hạo Xuyên còn cho gã mượn tiền mua nhà. Thế nhưng, Lưu Đắc Thắng chẳng những không cảm kích Lý Hoạt Xuyên, trái lại còn cảm thấy Lý Hạo Xuyên dựa vào đâu mà có tiền rủng rỉnh, ăn ngon uống tốt, còn mình lại nghèo khó. Vì vậy, sau khi trở nên mạnh hơn, gã đến tìm Lý Hạo Xuyên. Hành vi của gã cực kỳ ác độc, đầu tiên là đánh Lý Hạo Xuyên một trận, ép giao ra tiền bạc thẻ ngân hàng, sau đó lại làm nhục vợ Lý Hạo Xuyên ở trước mặt thân nhân họ. Lý Hạo Xuyên tức giận, liều mạng với gã, bị gã dùng một chưởng đánh chết, sau lại đánh chết vợ, con gái ông ấy và các nhân viên nhà hàng. Sau đó, gã liền chiếm lấy nhà hàng Hoàng Tân, tiếp tục mở cửa kinh doanh. Nghe đến đây, sắc mặt Ngô Bình cực kỳ u ám, anh đứng dậy đánh người này mấy chục cái, vừa đánh vừa dùng hơn 20 thủ đoạn độc ác, nhưng lại không để người chết ngay lập tức. Lưu Đắc Thắng kêu thảm thiết, đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, âm thanh vô cùng bi thảm. Liễu Y Y bị dọa sợ, nói, y gã sao vậy? Ngô Bình bình thản nói, ê xin lỗi, chúng ta phải đổi chỗ ăn cơm thôi. Nhà anh cũng gần đây, chúng ta tự mình nấu ăn đi. Họ đi qua ngõ lớn tại Vịnh Bạch Long, đến biệt thự Vịnh Bạch Long số 1. Sau khi vào nhà, anh chọn vài nguyên liệu rồi tự mình nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn cũng không ít, gà, cá, nấm, thịt khô, đào tiên gì đó cũng có mười mấy thứ. Mà với nguyên liệu tốt nhất, thường chỉ cần xử lý đơn giản là có thể tôn lên mùi vị của nó. Khi Liễu Y Y nhấm nháp đồ ăn anh làm, cô ấy lập tức trợn to hai mắt, "Ê bác sĩ Ngô, ngon quá." Ngô Bình cười nói, "Ê Y, chúng ta xưng anh em nhé. Hình như em đang ở ký túc xá nhân viên. Chi bằng dọn vào đây ở cho an toàn." Liễu Y Y lập tức xua tay, "Ê không được không được, sao em có thể ở nhà anh chứ?" Ngô Bình, "Ê không sao, dù gì cũng trống không mà, bình thường anh cũng không ở nhà, em cứ xem như là giúp anh trong nhà đi." Liễu Y Y vẫn còn muốn từ chối, Ngô Bình bèn nói, "Ê thỉnh thoảng anh sẽ đến làm cơm, lúc đó em lại thưởng thức tay nghề của anh." Liễu Y Y nghĩ đến món ngon này, lại không thể từ chối, cô ấy nói, "Y vậy. Vậy cũng được, em có thể trả tiền thuê cho anh." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.